Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, có lẽ thật sự là bất ngờ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu trong lòng truyền tới quặn đau. Để cho Lâm Kiệt rõ ràng nhận thức được hai sự thực. Một là... Thẩm Lan Nhược đối với chuyện này là phá lệ chú ý. Lâm Kiệt vậy rõ ràng. Cái này hoặc giả cùng chính nàng chết có liên quan. Không khẩn trương chuyện này mới có quỷ đâu. Hai là, Thẩm Lan Nhược lại có thể thông qua phương thức nào đó. Ảnh hưởng đến tim vận chuyển. Cái này thì để cho Lâm Kiệt có chút không bình tĩnh. Một lòng hai chủ, không có quyền khống chế tuyệt đối à? Bác sĩ Trần, liên quan tới trái tim này lai lịch, người cặn kẽ nói một chút, ta rất muốn biết, Lâm Kiệt đựng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hỏi, Trần Thu Hoa dùng nĩa nhỏ, xâm một khối thiết tốt nướng thịt bò, bỏ vào trong miệng nhai mấy cái, nói, ta biết cũng không phải đặc biệt rõ ràng, là Hàn Tuyết có một lần rượu sau nói cho ta, nghe nói là... Trái tim này vốn là muốn di chuyển cho nước Mỹ một người khác, bởi vì phối hình cùng Hàn Tuyết phụ thân phù hợp hợp, liền bị nước Mỹ hắc thị người, không biết sử dụng thủ đoạn gì, cho nửa đường đoạn lưu lại. Nghe được cái này, Lâm Kiệt cũng cảm giác được tim mình nhảy không kịch liệt như vậy. Rõ ràng tin tức này để cho Thẩm Lan Nhược tỉnh táo rất nhiều. Hắn trong lòng yên lặng nói, Lan Nhược tỷ, nếu không, qua chút thời gian, ta đi nước Mỹ điều tra một chút chuyện này. Không cần, là ta quá mức chấp nhất, coi như không phải bất ngờ. Vừa có thể như thế nào, phát sinh qua sự việc, đã không có thể thay đổi. Thẩm Lan Nhược giọng bằng phẳng nói, lúc ấy ta làm một cái mười mấy giờ đại thủ thuật. Lúc lái xe, mệt mỏi rất, có lẽ... Cái này thật chỉ là một chàng bất ngờ. Nàng sâu đậm thở dài một cái, lại khuyên bảo, Lâm Kiệt, chuyện này, ngươi thật không muốn điều tra. Nội tạng chợ đen mua bán, ở nước Mỹ có rất lớn thị trường, liên quan đến rất nhiều thế lực dưới đất và rất nhiều người lợi ích. Những người này là thật dám ngoài đường phố chói người. Sau đó hai khí quan, ngươi điều tra chuyện này. Vạn nhất đưa tới một ít người cảnh giác, rất có thể mệnh cũng không gánh nổi. Lâm Kiệt nghe Thẩm Lan Nhược nói như thế đáng sợ, suy nghĩ một chút nước Mỹ khẩu súng tràn lan, ngoan ngoãn đón nhận nàng đề nghị. Sự chú ý trở về Lâm Kiệt, lại nghe được Trần Thu Hoa thanh âm. Chúng ta đều biết, bộ phận rời thân thể sau đó có một cái thời gian chờ chuyển tạng. Nói đến đây, Trần Thu Hoa hướng Trương Tiếu Tiếu, An Khả Mộng các người cười một tiếng, nói, ta cho các người phổ cập khoa học một chút đi. Nội tạng thân thể con người vận chuyển, chủ yếu là chứa trên cơ thể người bộ phận gìn giữ vận chuyển trong dương. Sau đó do chuyên gia cầm tiến hành chuyển vận, cái dương này là đặc chế, thiết lập có nhiệt độ cảm ứng dụng cụ có thể cùng chống lạnh chức năng. Có thể thực thì theo dõi dương trong cơ thể nhiệt độ. Cũng thời khắc giữ trong dương nhiệt độ. Ở không đến 4 C bây giờ, thời gian chờ chuyển tặng là chỉ. Từ di chuyển bộ phận rời đi cung cấp thể, bỏ vào thân thể con người bộ phận gìn giữ vận chuyển dương lạnh gìn giữ lúc bắt đầu. Đến di chuyển sau cung cấp máu bắt đầu đoạn này thời gian. Thân thể con người tất cả bộ phận này thụ lãnh khuyết máu thời gian là có thượng hạn, trong đó thận ước là 24 giờ, lá gan là 12 giờ, buồng phổi là 8 đến 12 giờ, tim chỉ có 6 đến 8 giờ. Thiếu máu thời gian vượt dài, khí quan chất lượng đạt tới bộ phận tiếp nhận người dự hậu vượt kém. Tỷ số sinh tồn càng thấp. Nghe được cái này, An Khả Mộng liền a một tiếng, không nhịn được nói, từ nước Mỹ đến tới nơi này, máy bay thẳng bay cũng cần 12 đến 13 tiếng. Đây chẳng phải là Nàng có chút nghi ngờ đánh giá Lâm Kiệt, nói, có thể Kiệt ca ca sống thật tốt à? Trần Thu Hoa cười nói, đó là bởi vì trái tim này, dùng đặc thù gìn giữ phương thức, vận chuyển trên đường, sử dụng một máy rời thân thể tim rót lưu máy. Cái này đài khí cụ mô phỏng thân thể con người vận động. Một mực khiến cho tim từ dậy vô trạng thái, giữ nó sức sống. Cho nên, hắn hướng Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, ban đầu Hàn gia cho ngươi muốn 3 triệu, cũng không tính là đòi hỏi nhiều. Chẳng qua là, Hàn Tuyết ban đầu đã đồng ý, cầm trái tim này miễn phí cho ngươi sử dụng. Bất quá, sau đó bởi vì gia đình mâu thuẫn, Hàn gia lại nói ngược, thu lấy chi phí của các ngươi. Lâm Kiệt nhẹ nhàng vung tay lên, không thèm để ý nói. Chuyện đã qua, cũng không muốn xách ra. Từ kết quả xem, cũng thật tốt. Đây là, mọi người liền nghe được tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu liền thấy Lâm Miểu, Lăng Mộng Kiều, Dương Nhạc Di, Tần Cương, Châu Mạn Thanh các người đạp lên lầu chót. Một hồi hi hi ha ha đùa giỡn sau đó, chỉ chốc lát sau lại có mấy cái mỹ nhân ngư vào nước. Chỉ có Dương Nhạc Di không có đổi đồ bơi, ngồi ở hồ bơi một bên trên ghế nằm, vui vẻ ăn thịt nướng, nướng hải sản, nướng rau. Này, Dương Nhạc Di, Lâm Kiệt kêu nàng một tiếng, nói, ngươi không mang đồ bơi sao? Ngươi có thể mặc Miểu Miểu, ngượng ngùng nói, sẽ để cho Tần Cương đi ra ngoài cho ngươi mua cả người. Hắn nhất định là đặc biệt vui lòng ra sức. Dương Nhạc Di khẽ cười nói, ta là phương Bắc Hạn con vịt, không biết bơi, ăn thứ này, xem các ngươi bơi lội, cũng là một chuyện vui lớn à, xem nàng lúc này tâm trạng và biểu hiện. Tựa hồ còn không biết ngân hàng Tứ Hải quyên tiền chuyện. Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh, nàng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tỏ ý mình còn không có nói cho Dương Nhạc Di chuyện này. Lâm Kiệt hướng Dương Nhạc Di ngoắc ngoắc tay, cầm nàng tuyển được phụ cận, hỏi, ngươi có phải hay không thấy ngân hàng Tứ Hải cao tầng? Gặp, là gặp được. Dương Nhạc Di là một mặt buồn rầu, nói, Tần Cương cho ta một cái tin tức rất hữu dụng. Sáng sớm hôm nay, ta ở một nhà tiểu khu hạng sang hầm đậu xe, ngăn chặn ngân hàng Tứ Hải một người thành viên ban giám đốc. Chẳng qua là hắn căn bản cũng không lý ta còn không có nói mấy câu, hắn liền ngồi lên xe đi, ta còn bị vậy cái tiểu khu bảo an cho chạy ra. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ngươi có biết hay không, ngươi mấy câu nói này liền giá trị 6 triệu đâu, có lẽ vẫn là hàng năm 6 triệu. Dương Nhạc Di lập tức ánh mắt trừng thật to, cũng không ngồi, dứt khoát ngồi trên chiếu, hưng phấn hỏi, ngân hàng Tứ Hải đáp ứng tiền quyên được. Ừ, ta buổi chiều nhận được ngân hàng Tứ Hải một người quản lý cao cấp điện thoại. An Khả Hinh nhận lấy đề tài, cầm sự việc đi qua đơn giản nói một lần. Cuối cùng nói, Nhạc Di, ngươi làm rất tốt. Dương Nhạc Di cao hứng cười lên, rất vui vẻ nói, thật ra thì, ta có tự biết rõ. Ngân hàng Tứ Hải chịu quyên tiền, ta còn đưa đến đinh điểm tác dụng, chủ yếu là vẫn là bác sĩ Lâm và An Tổng. Các ngài hai vị và Phó Gia Lương quan hệ tốt, đưa đến mấu chốt tác dụng, người đưa đến tác dụng, cũng không cho khinh thường. An Khả Hinh cười nói, cái này quyên tặng, chúng ta cần làm một cái nhỏ nghi thức, người phụ trách an bài một chút, đồng thời nhìn một chút. Có thể hay không mời người trên báo chí chờ tương đối nổi tiếng truyền thông trên viết một bài mềm văn. Ngân hàng Tứ Hải trả giá vàng thật bạc trắng. Chúng ta tổng có thể cho hắn cửa một chút hồi báo. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dương Nhạc Di vui vẻ nói. Lâm Kiệt gặp Tần Cương bưng mấy bàn thịt nướng và nướng hải sản tới đây. Cô y lớn tiếng nói. Dương Nhạc Di, ngươi lần này làm ra đại thành tích. Làm sao thời gian thực hiện cam kết, mang Tần Cương trở về quê quán gặp mình phụ mẫu à? Thiệt là, hắn người này làm sao cái gì cũng cùng ngươi nói à? Một chút bí mật cũng không gánh nổi. Dương Nhạc Di mặc dù là mặt đầy quở trách, nhưng trên mặt đỏ ửng và nụ cười, nhưng biểu thị nàng nội tâm là rất vui mừng. Lâm Kiệt, ngươi cái đó xem bệnh làm nghĩa hoạt động, nhưng có liền kế hoạch. Ta bên này cũng tốt trước thời hạn làm xong an bài. Làm xong về quê quán an bài. Trêu ghẹo một câu, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, xem bệnh làm nghĩa hoạt động một tháng an bài một lần. Là được rồi, tần số quá nhiều, những học sinh kia phỏng đoán liền biết kêu khổ cả ngày. Chàng này nướng thêm bơi lội tụ biết, kéo dài đến buổi tối thời gian hơn 8 giờ. Trương Tiếu Tiếu cầm điện thoại di động đi tới Lâm Kiệt bên người. Thấp giọng nói, chi nhánh bệnh viện điện thoại, nói là cái đó Tiểu Vũ Tích chuẩn bị xong, tùy thời có thể tiếp nhận giải phẫu. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ngươi trả lời bọn họ, đem giải phẫu thời gian an bài vào thứ sáu 9 giờ sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nien-80-lam-nong-di-mo-i-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.